Chương 509, Hoàng hôn buông xuống. Mù Ed bị tấn công bất ngờ, viên đạn bạc bắn ra từ nòng súng ngắm bay quá nhanh, cho dù ở với thực lực ở hiện giờ thì Mù Ed cũng không thể nhìn rõ viên đạn bằng mắt thường. Vào khoảnh khắc viên đạn bay tới, Mù Ed cảm nhận nguy hiểm bằng trực giác và thành công né tránh, tuy nhiên ông bị mất đà và rơi xuống mặt đất, tạo ra một khoảng thời gian cho Phi ở nạ bay đi. Chết tiệt, Mù Ed gầm gừ một tiếng, ông liền ngẩng đầu lên và phóng thẳng lên bầu trời, chân đạp vào không khí như đang đi ở trên đất liền. Ông nhìn thấy có một người con gái trẻ tuổi đang cầm súng ngắm loại cực mạnh chỉ thẳng về phía ông. Là ngươi, Mù Ed tức giận quát lớn, đống nhiên bị tấn công ai mà nhịn được chứ, huống chi việc bắt giữ Phi ở nạ rất quan trọng. Mù Ed cũng có thể bị trừng phạt nếu để Phi ở nạ chạy thoát, khó giữ được chức vụ tổng tư lệnh vì nhiều người ở sau Mù Ed đang dòm ngó tới vị trí tối cao này. Ầm ầm ầm, ạ ký nạ vẫn lạnh nhạt nhìn Mù Ed và không trả lời, cô đáp lại cho Mù Ed bằng 3 tiếng súng vang rồi. Ba viên đạn bạc phóng ra khỏi nòng súng rồi đâm thẳng về phía Mù Ed, tiếng động lớn làm cho nhiều loài động vật xung quanh đây giật mình, bọn chúng vội vàng bỏ chạy, động tĩnh khá lớn. Khốn kiếp, Mù Ed tức giận, không di chuyển theo bản năng và thành công né tránh hết 3 viên đạn, cảm giác nguy hiểm này khác lạ, trái tim Mù Ed đập nhanh hơn và lông tơ thì dựng ngược hết cả lên khi nhìn vào đôi mắt kỳ dị màu tím của Akina. Một người tiến hóa cấp 3, Mù Ed kinh ngạc lên tiếng. Áp lực đến từ ạ kỳ nạ không lớn lắm nhưng viên đạn thì mạnh mẽ một cách lạ lùng. Mù Ed không dám chịu đựng một vết thương từ viên đạn bạc. Tốc độ của hắn quá nhanh, mình phải tiếp tục tấn công để hắn không thể đến gần mình. Ạ kỳ nạ bình tĩnh lẩm bẩm vài tiếng và tiếp tục bóp cò súng. Mỗi băng đạn của AVMSSS có 20 viên, cô đã bắn 4 viên, còn lại 16 viên. Ầm ầm ầm ầm, nòng súng phát ra tia lửa đỏ, viên đạn xuyên qua muôn trùng không gian hòng giết chết Mù Ed. Ông ấy đang ở giữa không trung trên trời nên không tìm được vật che chắn, thế là Mù Ed đành phải lùi lại để khoảng cách xa hơn, có thêm thời gian tránh né viên đạn bạc, còn đôi mắt thì luôn chú ý đến Phỉ Ẩn Nạ, đôi lúc ông lại liếc nhìn Phỉ Ẩn Nạ đang bay về phía chân trời. Không thể để như vậy được, mau giải quyết con khốn kia, Mù Ed âm thầm quyết định, thế là Mù Ed tập trung cao vào Akina, ông ta đang tìm ra điểm yếu của cô để lợi dụng nó tấn công, giết chết Akina. Một kẻ ngáng đường khó ưa. Ạ ký nạ ra mòn, rốp sờ, mắt, kẻ tệ ở dưới cánh rừng. Bọn họ nhìn thấy trận chiến chênh lệch quá lớn về sức mạnh giữa Ạ ký nạ và Mù Ed. Vẻ mặt họ thay đổi trở nên lo lắng, siết chặt nắm đấm đến chảy ra máu tươi. Trái ngược với bọn họ, Ạ ký nạ thì điềm tĩnh chú ý vào Mù Ed, tính toán sử dụng từng viên đạn sao cho hợp lý nhất, không cho Mù Ed một cơ hội để tấn công cô. Mù Ed cũng đáp trả bằng những đòn tấn công buộc phát từ xa, ông ấy đấm ra một quyền, một vụ nổ lớn ập xuống từ trên cao, nhấn chìm vùng đất bên dưới khiến ạ kỳ nạ phải tránh đi. Ầm ầm ầm, trong vòng 15 giây, ạ kỳ nạ và Mù Ed đã có những màn đánh nhau ác liệt và căng thẳng, chỉ cần ạ kỳ nạ lơ là trong một giây ngắn ngủi thôi thì đồng nghĩa với việc chiến thắng nghiêng về phía Mù Ed. Kéo theo đó, chắc chắn rằng ạ kỳ nạ chẳng thể nào giữ lại được mạng sống dưới tay một Mù Ed đang dần điên cuồng. Con khốn, Mù Ed gầm thét, ông ấy tiêu hao thời gian quá lâu ở đây với một người tiến hóa cấp 3 nhỏ yếu, còn Phi Ẩn Nạ thì đang tự do bay mất. Mù Ed bắt đầu thay đổi tốc độ của trận chiến, ông lạnh lùng và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Cuối cùng, 10 giây sau, trong hai con ngươi kinh hãi của dậy mẩn, rộp sờ, mắt, thẻ tệ ấy, Mù Ed đã bắt chúng cơ hội mong manh. Ả Kỳ Nạ thay đạn đúng vậy, Ả Kỳ Nạ đã sử dụng 2 băng đạn, và nó giúp cho Ả Kỳ Nạ còn sống. Tuy nhiên, lần thứ 3 không hề tốt chút nào, Mù Ed lập tức sử dụng năng lực tiến hóa, một chân ông giẫm mạnh vào không khí tạo ra một vụ nổ lớn hình cây nấm, động lực của vụ nổ thúc đẩy ông vụt thẳng đến gần Akina, một giây thôi thì Mù Ed đã đứng cạnh Akina, cánh tay thô to vươn tới, bắt lấy cổ mảnh mai của Akina. Akina dậy mẩn, rộp sờ, mắt, thẻ tệ ây hoảng hốt, bọn họ phản ứng một cách tự nhiên. Bốn người liền xông thẳng về phía Mù Ed nhằm tấn công ông ấy để cứu ạ kỳ nạ. Cút, Mù Ed gầm một tiếng trong khi liếc nhìn bốn người yếu đuối, bọn họ không phải là người sở hữu dị năng gì, làm sao chống lại được Mù Ed? Ánh lửa bùng chạy tràn ngập bầu trời, ngọn lửa kinh khủng hóa thành một cơn lũ màu đỏ muốn chôn vùi bốn người dậy mẩn, rốt sở, tệ tệ ơi, mắt vào cái chết thẳng khốc. Không, đừng làm như thế, ạ kỳ nạ hoảng loạn thốt thành tiếng, mặc dù ở cận kề với Mù Ed. Ở bờ vực của tử vong nhưng ạ kỳ nạ chưa bao giờ để lộ vẻ mặt lo lắng đến thế này, rõ ràng ở trong lòng của ạ kỳ nạ thì bốn người kia chiếm một vị trí quan trọng. Dễ mẩn, dỗ sờ, kẹ tê ây, mắt nhìn thấy biển lửa chuẩn bị giáng xuống, khuôn mặt hai nấy đều tuyệt vọng, tha thiết nhìn cảnh vật của thế giới tươi đẹp này thêm một chút nữa, thế rồi bọn họ đều nhắm chặt đôi mắt, còn tay thì vẫn đấm về phía trước, không hề từ bỏ một chút hy vọng. Đây là kết cục của những kẻ yếu kém dám cản đường ta, mù ẹt cười gằn, như thể ông đang nói cho ạ kỳ nạ và phi ở nạ nghe vậy. Dừng lại chẳng biết từ lúc nào, phi ở nạ điều khiển Z giờ giả gồng quay về, cánh tay sắt thép sáng rực bắn ra một tia sáng năng lượng đụng vào biển lửa, nhưng bấy nhiêu thôi còn chưa đủ ngăn cản mù ẹt, Z giờ giả gồng không phải là đối thủ của ông ấy. Tôi xin lỗi. Phi ở nạ mím môi khe nói, vẻ mặt ấy náy vì chính cô kéo họ vào kết quả đau thương. Muốn giết các dũng sĩ trước mặt ta vào thời khắc nguy cấp, một tiếng nói trầm trọng vọng ra từ đằng trước của bốn người dậy mẩn, kẹ tê ây, mắt, dỗ sờ, bọn họ liền hé mở mắt nhìn về phía giọng nói kiên định đó. Âm biển lửa cuốn tới, thứ nhiệt độ cao kèm theo nó rất đáng sợ, nó đốt sạch mọi thứ dám đứng ở trước mặt. Tuy nhiên, một bóng người đã chặn đứng biển lửa chỉ bằng một đôi tay cứng cáp, một tinh thần bất khuất và có thể làm một chỗ dựa vững chắc cho mọi người xung quanh. Một người mà ai cũng có thể tin tưởng, không ai khác đó chính là Sĩ Rồng sau cùng. Sĩ Rồng sử dụng tốt thời gian ạ kỳ nạ dành cho ông. Ông cắt đuôi được ba người tiến hóa khó chơi, tiếp ứng mọi người ở đây. Sóng siêu âm và biến lửa va chạm vào nhau, luồng sóng khí trùng điệp khuyết tán ra bên ngoài. Cây cối xung quanh vừa bị chạm chúng liền biến thành bụi phấn, mặt đất thì thụt lún xuống vài mét, tình cảnh hết sức khủng khiếp. Sĩ Rồng dậy mẩn, kẹ tê ây, mắt, dâu sờ thất thần lẩm bẩm. Bọn họ không ngờ rằng Sĩ Rồng lại có thể đứng ở đây để bảo vệ bọn họ. Biển lửa tan đi, mọi thứ về với bình thường, ba người tiến hóa cũng đuổi theo tới đây, vẻ mặt của bọn họ vẫn bình tĩnh, không hề tức giận vì bị Sĩ Rồng vượt mặt, tựa như mọi thứ là một kế hoạch mà họ lập ra vậy. Cảm ơn. Sĩ Rồng nghiêng đầu sang một bên, tiếng nói nhẹ nhàng khác với thân thể to như thiết giáp của ông, bốn người chưa kịp lên tiếng trả lời thì Sĩ Rồng đã lao tới mù ẹt. Nắm đấm sắt thép vung tới, không khí nổ tung, mặt đất thì run rẩy trước sức mạnh khổng lồ của Sĩ Rồng. Mù Ẹt ngạc nhiên nhìn Sĩ Rồng, sau đó ông ta liếc về phía ba người tiến hóa với vẻ mặt suy tư. Giây lát sau, Mù Ẹt vứt ạ kỳ nạ ra và lùi lại, tránh né đòn tấn công hàm chứa sự phẫn nộ tận cùng của Sĩ Rồng. Ông cũng có thể nghiền nát ạ kỳ nạ nhưng đổi lại ông chắc chắn nhận một đòn trực diện, ít nhất thì ông sẽ bị thương nặng. Điều đó không đáng. Làm ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của trận chiến. Sĩ Rồng thấy Mù Ẹt lùi lại, ông không hề đuổi theo làm gì, ông vội vàng nâng đỡ Akina, giúp cô ấy ổn định thân thể. Với một vẻ mặt khâm phục và cảm ơn, Sĩ Rồng lên tiếng, cảm ơn cô Akina, tôi chân thành cảm ơn cô. Akina thấy biểu tình chân thành, không hề giả dối của Sĩ Rồng, cô lắc đầu cười, chúng ta hòa rồi phải không, ông cũng đã cứu những người bạn của tôi mà không? Tôi nợ cô một lời cảm ơn không cách nào báo đáp được. Sĩ Rồng vừa lắc đầu vừa bước đi về hướng bốn người mù ẹt đang đứng. Sĩ Rồng nói đúng, ạ ký nạ cứu phỉ ở nạ tận hai lần trong một ngày, ạ ký nạ liều cả mạng sống một cách rửng rưng vì phỉ ở nạ, người như vậy đáng để Sĩ Rồng nợ một ân tình, nợ luôn cả một lời xin lỗi thành khẩn vì lôi kéo ạ ký nạ và những người khác vào chuyện này. Sĩ Rồng phỉ ở nạ kêu lên thật lớn, khuôn mặt xinh đẹp thần sau lớp giáp đỏ biểu lộ một sự đau khổ mà không ai nhìn thấy. Sĩ Rồng vừa là vệ binh bảo vệ cô, vừa là một người tài giỏi về nhiều lĩnh vực, còn cứu mạng của cô nữa. Ông ta chăm sóc Phi Anna như một người thầy, nhìn thấy cả quá trình trưởng thành của Phi Anna. Nhưng hôm nay, Phi Anna tưởng chừng như cuộc sống sẽ còn tiếp diễn một cách yên lành thì mọi thứ cô đang gầy dựng chuẩn bị sụp đổ. Dù nghe thấy tiếng gọi của Phi Anna, Sĩ Rồng vẫn không quay đầu. Ông đã tự lựa chọn một con đường mà không ai có thể làm ông thay đổi quyết định. Tôi có thể nhờ mọi người một việc không, Sĩ Rồng nói và không quay đầu. Dễ mẩn, mắt, thẻ tê ây, dỗ sờ, ạ ký nạ đứng ở sau lưng Sĩ Rồng. Bọn họ nghe thấy giọng nói nặng trĩu và đồng cảm với tình cảnh của Sĩ Rồng. Ạ ký nạ gật đầu trả lời, có thể đúng vậy. Bốn người cũng đồng ý hãy bảo vệ Phỉ ơ nạ giúp tôi cầu xin mọi người. Sĩ Rồng thấp giọng lên tiếng. Sau đó ông liền phóng thẳng tới bốn người tiến hóa, khuôn mặt hiện lên một sự điên cuồng, đôi mắt màu nâu chuyển thành màu đỏ hồng. Cùng lúc đó, chiếc xe hai tầng chuyên chở Phỉ Ân Nạ bỗng nhiên nổ tung, mấy chục vật kim loại đủ loại hình dáng bay ra từ vụ nổ, phóng về phía Akina. Hơn nữa, có vật còn mang theo cả một bao lớn chứa đầy tinh thể tiến hóa cấp 1, cấp 2, cấp 3. Nó đại diện cho lời cảm ơn cùng tiến công của yêu cầu bảo vệ phi ớn nạ từ xì rồng. 5 người đứng nhìn các bộ giáp Z giờ dạ gồng lắp giáp thành hình ở thân thể của bọn họ. Sau đó các bộ giáp bùng lên ngọn lửa năng lượng màu lam, đẩy thân thể mọi người bay lên giữa trời cao. Tạm thời mọi người chưa có quyền điều khiển bộ giáp vì Ski Rồng vừa thiết lập một mệnh lệnh cho trí thông minh nhân tạo của bộ giáp. Ski Rồng Phỉ Ở Nạ cố gắng gọi tên của người thầy đáng kính, và rồi năm bộ giáp kéo Phỉ Ở Nạ về phía đằng chân trời, tận cùng của cánh rừng xanh mượn, tiếng gió thổi luồn qua tán cây xanh chập chờn, ánh nắng vàng chiếu rọi xuống thế giới từ phương xa cao vút, đem cho thế giới một thứ sắc màu tươi tắn. Đối thủ của các ngươi là ta. Sĩ Rồng không hề quay đầu nhìn Phi Ơ Nạ dù chỉ một lần, vẻ mặt tỉnh táo ẩn sau đó là một sự điên cuồng vì bảo vệ Phi Ơ Nạ. Áp lực vô hình tỏa ra từ Sĩ Rồng khiến bốn người mù e không dám vọng động, phảng phất như chỉ cần bọn họ dám đuổi theo Phi Ơ Nạ thì Sĩ Rồng sẽ lấy mạng sống của ông trao đổi với mạng sống của họ vậy. Giết một hồi lâu, mù e không chịu đựng được nữa, ông ta là người lên hét lớn, tấn công đầu tiên. Ông biết ba người kia đã tạo cơ hội cho Sĩ Rồng cứu lấy Phi Ơ Nạ cùng năm người Akina, nhưng đây chưa phải là lúc tính toán với ba người họ vì ông cần ba người kia giúp đỡ diệt trừ Sĩ Rồng. Và với lại, nhiệm vụ của ba người chỉ là giết chết Sĩ Rồng, chưa liên quan đến việc bắt giữ Phi Ơ Nạ. Chúng ta cùng lên thôi. Ujin thản nhiên nói, còn Khả Dĩ và Đệ thì gật đầu, bây giờ bọn họ yên tâm khi đối đầu với Sĩ Rồng rồi, vừa nãy. Lúc mù ẹt gần bắt kịp Phỉ Ơ Nạ thì Sĩ Rồng trông rất kinh khủng nên ba người quyết định nhường cho Sĩ Rồng giải cứu Phỉ Ơ Nạ. Nếu như bọn họ còn cố gắng thì Sĩ Rồng sẽ cho bọn họ biết thế nào là một cơn cuồng nộ thật sự. Người bị thiệt hại sau cùng là ba người, không phải mù ẹt, không phải một ai hết. Làm sao ba người lại cam tâm nhận lấy cái chết vì một Martin Oliver? Bọn họ đang làm vì phần thưởng do Martin Oliver đưa ra quá lớn mà thôi. Thú thật là bọn họ không muốn kết thù oán với hoàng tộc chút nào. Mọi chuyện đã lỡ, bọn họ nghĩ nên làm xong việc, đoạt mạng của Sĩ Rồng, lấy phần thưởng còn lại từ Martin Oliver sau đó rời khỏi vùng đất thị phi này, tìm đến nơi nào đó mà bọn họ có thể làm một thổ hoàng đế. Bốn người liên thủ đánh với Sĩ Rồng nên Sĩ Rồng liên tục bị thương nhẹ, sau đó chuyển thành vết thương nặng. Đỉnh điểm là lời nói nắm chặt phần thắng của mù ẹt rơi vào thai của Sĩ Rồng khiến ông ta càng điên cuồng. Tấn công bất chấp tất cả. Sĩ Rồng, ngươi tưởng bọn ta không dự tính đến chuyện này sao? Công chúa Phi Ơ Nạ không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta dễ đến thế đâu. Ầm ầm ầm, trận chiến kinh khủng nổ ra giữa cánh rừng sâu. Năm người chiến đấu đánh bật cả một lớp đất dày, những cây cổ thụ cao hơn chục mét tối đổ ngã loạn xạ, còn đám quái vật thì run rẩy ẩn nấp ở trong hang, chờ cơn đại loạn này qua đi. Một số bầy đàn vẹn chờ phát hiện động tĩnh ở đây. Còn quái vật mạnh mẽ thì đi theo mùi máu tươi, một buổi đại tiệc thịnh soạn chết chóc diễn ra, mấy trăm người đang giết chết lẫn nhau đồng nhiên chào đón thêm quái vật, vẹn trở tham gia vào thịnh yến. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu gào vang vọng khắp cả trời đất. Thời gian qua đi, hoàng hôn buông xuống, tia nắng cuối cùng không cam lòng biến mất khỏi mặt đất, trận chiến cũng kết thúc, cánh rừng loạn lạc ở buổi trưa giờ đây yên nắng đến lạ thường, mùi máu tươi tanh nồng vẫn còn gây mũi trong không khí. Chẳng một ai biết được kết quả của trận chiến đó, một trận chiến bị chìm sâu vào sự lãng quên của thời gian. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.